One Piece, xin gọi ta giáo phụ. Tác giả, Adat. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 18, tiệc rượu cùng mới thành tựu. Đêm nay, đèn đuốc sáng trưng Ulysses trang viên trong đại sảnh. Áo mũ chỉnh tề thân sĩ cùng cao quý trang nhã thục nữ nhóm cộng đồng tham gia một trận tiệc rượu. Giáo phụ, vị này là Tulum thương hội hội trưởng. Tulum tiên sinh. Vị này là Sikali gia tộc John tiên sinh. Vị này là gió bấc xưởng đóng tàu lão. Bản, Terry tiên sinh. Reinhardt cùng Jackson cùng một chỗ bưng chén rượu tại tiệc rượu bên trong bốn. Phía du tàu, mỗi đến một chỗ, Jackson liền sẽ cùng Reinhardt giới thiệu một chút một vị nào đó thân sĩ hoặc là một vị nào đó thân. Phận thục nữ, cùng hải tặc nhóm hoàn toàn không đồng dạng. Tiệc rượu đối với một ít người mà nói cho tới bây giờ không phải là vì ăn cái gì, mà là vì nhận biết một ít người, hoặc là thông qua một ít người đi nhận biết càng nhiều người. Giao tế, cái này mới là tử hội giọng chính. Cái thế giới này cũng không đơn giản. Cho dù là cái này nho nhỏ lốc tao cũng các thế lực lớn rắc rối khó gỡ. Tình huống khá phức tạp. May mà Ulysses gia tộc đã tại lốc tao tồn tại mấy chục năm. Sớm đã là lốc tao nhất tư thâm địa đầu xà. Rất nhiều nên đánh tốt quan hệ trước mấy đời giáo phụ đã xử lý không sai biệt lắm. Bằng hữu khắp các ngành các nghề. Reinhardt cần làm. Chỉ là tiếp tục duy trì những này hữu nghị liền tốt. Reinhardt giao tới điểm kỹ năng đầy. Tuấn Mỹ dung mạo. Ôn hòa thái độ. Khôi hài ngôn ngữ đủ để vì hắn thắng được bất luận người nào hảo cảm. Đương nhiên. Nhất làm cho người đối tốt với hắn cảm giác tăng gấp bội. Hay là hắn lúc này thân phận. Uy, các ngươi nhìn bên kia. Có cái phú thương cẩn thận chỉ đại sảnh một góc. Cùng hắn trò chuyện với nhau thật vui bằng hữu nghiêng đầu đi. Liền thấy một đám xem xét cũng không phải là người lương thiện đám gia hỏa tụ tập cùng một chỗ. Trong nháy mắt kinh hô một tiếng. Ronan một nhà thủ lĩnh Ronan. Phá giải phòng lão đại bớt. Nộ bang bang chủ đai lần. Ông trời của ta. Lốc tao tất cả ác ôn đều tới sao? Một người khác thấp giọng nói. Ai bảo chúng ta giáo phụ tiên sinh. Hiện tại đã là thống soái lốc tao tất cả thế lực ngầm vương nữa nha. Ban sơ mở miệng phú thương nói. Kỳ thật đây đối với chúng ta mà nói cũng là một chuyện tốt. Ulysses nhưng so sánh cái khác ra hỏa dễ nói quá nhiều lời. Đúng a. Ai nói không phải đâu. Thế giới trên mặt đất đám người nghị luận ầm ĩ đồng thời. Thế giới dưới đất đám gia hỏa cũng không có nhàn rỗi. Trên cơ bản tất cả lốc tao nhân vật có mặt mũi đều a. Ronan thán phục một tiếng. Đây chính là Ulysses. Đây chính là giáo phụ lực hiệu triệu. Cùng bọn hắn căn bản không phải một cấp bậc. Nộ bang đại đầu mục. Đai lần nói. Dù cho quá khứ không có cùng gia tộc kiến lập hữu nghị người cũng tới. Ai không muốn cùng hiện tại giáo phụ thành lập được thâm hậu hữu nghị đâu. Hiện tại Ulysses, hiện tại Reinhardt, liền đại biểu cho lốc tao hắc ám thế giới. Không cùng hải quân tạo mối quan hệ không quan hệ. Ngược lại hải quân đều sẽ bảo vệ ngươi. Nhưng là, muốn tại lốc tao lan lộn, không cùng Ulysses tạo mối quan hệ lời nói. Cái kia vấn đề liền lớn. Tham gia yến hội không chỉ là lốc tao thượng lưu nhân sĩ nhóm. Tam giáo cửu lưu các lộ người đều có tham dự. Nói Ulysses bằng hữu trải rộng lốc tao tuyệt đối không phải nói đùa. Thầy thuốc, tử bào, đầu bếp, may vá, người đánh xe, mở cửa hàng, bày quán nhỏ, các ngành các nghề, không phải trường hợp cá biệt. Reinhardt từ nhỏ nhận đến giáo dục là... Cho dù là trong khe cống ngầm tên ăn mày cũng sẽ có phát huy được tác dụng một ngày. Không cần nhìn thân phận. Chỉ cần là đáng giá người kết giao bằng hữu liền cứ việc đi kết giao. Cùng những người này liên hệ Reinhardt cũng đồng dạng thuận buồm xuôi gió. Bất quá cùng bọn hắn nói chuyện phiếm liền không thể bảo trì phong độ thân sĩ. Cần vui cười giận mắng. Cần tiếp địa khí. Có lẽ là trò chuyện rất vui vẻ. Một tên tóc hoa dâm lão tiên sinh do dự mãi về sau rốt cục lấy dũng khí mở miệng nói. Tôn kính giáo phụ a, là có gì cần ta hỗ trợ sao? Johnny tiên sinh, Reinhard còn nhớ rõ vừa rồi nói chuyện trời đất thời điểm hắn tự xưng Johnny là nhà tiệm tạp hóa lão bản, từng tại lão giáo phụ lúc còn trẻ đã giúp hắn một lần. Johnny có chút thận trọng nói, tôn kính giáo phụ, ngài biết, ta tại kinh doanh một nhà nhỏ tiệm tạp hóa, nhưng là gần nhất nhập hàng thương thuyền gặp phong bão đắm chìm. Bởi vì sớm thanh toán tiền hàng, ta hiện tại trong tay tư kim có chút thì ra là thế. Cái này không phải khó khăn gì sự tình. Reinhard hiền lành nói, ngài có thể chủ động mở miệng ta thật cao hứng. Đây là ngài coi trọng chúng ta hữu nghị biểu hiện. Để báo đáp lại, ngài sẽ đạt được một bút đầy đủ ngài vận chuyển cửa hàng vô tức vay. Đợi ngài lúc nào có thừa tiền lại trả lại. À, vạn phần cảm tạ, vạn phần cảm tạ, ta tôn kính nhất giáo phụ. Lão tiên sinh kích động nước mắt chảy ngang. Đây là ta nửa đời thành quả. Ngài biết, Reinhard lẳng lặng nghe lão tiên sinh nói liên miên lải nhải hắn cùng nhà này cửa hàng. Cố sự, Ulysses lại ra một vị phi thường kiệt xuất giáo phụ a, tiệc rượu đám người bên trên đều như thế. Nói, nhân từ giáo phụ, ngài có thể hay không cũng giúp ta một chuyện đâu. Một kiểu tóc đặc biệt, hai bên tóc tựa như là cánh đồng dạng nhếch lên. Hết lần này tới lần khác ở giữa trụi lùi, ở giữa nhất lại có nhất trà sát tóc nam nhân thận trọng hỏi. Reinhard cũng nhớ kỹ hắn, trên trấn tiệm vũ khí chủ cửa hàng, Ihoma, đương nhiên, tiên sinh, chỉ cần là hợp lý thỉnh cầu. Cái kia, ngạch, Ihoma do dự một chút, sau đó cắn răng một cái. Giáo phụ, thê tử của ta là cái tính khí nóng nảy nữ nhân. Ta nghĩ, ngài có thể hay không giúp ta cùng nàng nói một chút, không để cho nàng muốn lão đánh ta. Lời kia vừa thốt ra, chung quanh trong nháy mắt truyền đến một trận tiếng cười. Reinhard nguyên bản còn tưởng rằng hắn muốn nói gì, kết quả xoắn suýt nửa ngày nói ra một câu nói như vậy, cũng là nhịn không được cười. Cái này rất dễ dàng, bất quá huynh đệ của ta, sợ sệt thê tử của mình không phải một kiện mất mặt sự tình. Ta nhìn ngài cũng không phải là một vị mềm yếu nam nhân. Có thể làm cho dũng cảm nam tử hán cũng cam tâm chịu thua. Vậy ta muốn ngài thê tử, nhất định là một vị thông minh lại kiên cường nữ nhân. Muốn làm gì sự tình trước đó, nếu như có thể thương lượng với nàng một cái lời nói, ta muốn ngài tình huống sẽ tốt hơn nhiều. Ihoma đột nhiên cảm giác có chút tự hào. Vợ con của nàng hoàn toàn chính xác rất yêu hắn. Vậy, cũng không có giáo phụ ngài nói tốt như vậy. Bất quá ngài nếu quả như thật sợ, vậy ta cũng có thể cho ngài ra cái đơn giản điểm chú ý. Reinhard mỉm cười, nhiều khi, giữa vợ chồng nhìn như không có chút ý nghĩa nào cãi lộn, đều là nguồn gốc từ tại ban đêm sinh hoạt không hài hòa. Cái này, Ihoma trong nháy mắt sắc mặt, đỏ lên. Chung quanh cũng truyền tới một trận thiện ý tiếng cười. Nhìn xem như cá gặp nước Reinhard, Jackson không khỏi cảm giác sâu sắc vui mừng. Lão giáo phụ, Ren hắn, đích thật là trở thành ưu tú nhất lãnh tụ. Tiệc rượu lúc kết thúc đã là đêm khuya. Reinhard cũng không có lập tức đi ngủ. Bởi vì trong đầu hắn cái kia phiến tinh không, đã có mới sao trời được thắp sáng. Dạ chi vương, chổi quét rác, thanh lọc tinh thần. Thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn, đọc liền biết, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.